Yêu một người nợ một đời. Chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 415. Trong tình cảnh này thì chữ muốn sẽ đúng hơn, nhưng họ cả tháng không gặp thì nhớ cũng đúng. Sau này còn giận dỗi với anh nữa không? Hừm, chấm. Em chỉ có thể cam đoan là sẽ cố gắng ổn định cảm xúc. Chứ chẳng lẽ không cho người ta cáu kỉnh? Cáu kỉnh thì được, nhưng giận dỗi thì không. Đặc biệt là những hiểu lầm khiến em khó chịu. Em có gì vướng mắc gì thì phải hỏi cho rõ ràng. Không được nhốt mình trong phòng. Cũng không được nghĩ ngợi lung tung. Tại thời điểm này mà anh vẫn còn tỉnh táo kinh hồn. Tuy giọng anh hơi khàn, nhưng động tác đâm vào lại càng mạnh hơn, khiến đầu óc Hạ Mộc Ngôn trống rỗng. Cô hoàn toàn không có cách nào nghe rõ những gì anh nói. Lục Cẩn Phàm kiên nhẫn, khàn giọng hỏi lại lần nữa. Em còn nhốt mình trong phòng nữa không? Lúc này Hạ Mộc Ngôn đã nghe rõ câu hỏi. Cô hé mắt, nhìn người đàn ông bên trên. Đôi mắt anh như cơn sóng cả mãnh liệt của vùng biển bao la không bờ bến. Sâu thẳm và lắng đọng lại trên người cô. Hạ Mộc Ngôn nhìn sâu vào mắt anh. Cảm giác mình như sắp chết đuối. Trái tim đập loạn nhịp. Ừ, em xin lỗi. Hạ Mộc Ngôn cảm thấy bản thân lúc đó không đủ bình tĩnh. Trước đây có bao nhiêu tự ái bướng bỉnh hậm hực. Vậy mà bây giờ ngay cả một chút cáu kỉnh cũng biến mất. Anh cúi đầu, in lên cánh môi cô một nụ hôn rất dịu dàng lại tỉ mỉ. Cảm giác bên dưới càng ngày càng mãnh liệt, tựa như sắp nhấn chìm cơ thể cô. Hạ Mộc Ngôn giơ cánh tay lên ôm lấy cổ Lục Cẩn Phàm. Áp khuôn mặt nóng bỏng lên cằm anh. Giọng nói nũng nịu, mềm mại, lộ ra vài phần tự nhiên. Yểu điệu, quyến rũ, em yêu anh. Động tác của Lục Cẩn Phàm vẫn không ngừng lại. Thậm chí còn mạnh bảo, dữ dội hơn. Khi nghe ba chữ này, màu đen trong đôi mắt nhìn cô càng thêm tối tăm. Anh bỗng hôn cô, mạnh mẽ tựa như cướp đoạt từng hơi thở. Lục Cẩn Phàm nhịn đói lâu ngày, dĩ nhiên là một lần chẳng đủ cho anh no bụng. Hạ Mộc Ngôn không biết câu nào của cô đã kích thích anh. Sau khi ba chữ cảm tính kia bất chợt thoát ra khỏi miệng, cô hầu như quên mất mình đã nói gì. Nhưng một đêm này, cô bị anh giày vò khắp nơi, cả trong lẫn ngoài. Cuối cùng, Hạ Mộc Ngôn bị kích thích đến kêu gào gần như mất tiếng thì anh chợt cắn lên môi cô. Nuốt hết thanh âm khản đặc vào miệng, ẩn cả người cô vào lòng mình. Sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Lục Cẩn Phàm sớm hơn và đúng giờ hơn Hạ Mộc Ngôn. Tuy cô đang say giấc trong lòng anh, nhưng vẫn cảm giác được lúc anh đứng dậy. Sự mệt mỏi kích động cả đêm khiến cô chẳng muốn mở mắt. Anh nhẹ nhàng vén chăn lên, cố gắng ngồi dậy mà không đánh thức cô, rồi lại ngắm nhìn cô thật lâu. Hai người đã ở chung với nhau một khoảng thời gian. Dù Hạ Mộc Ngôn nhắm mắt, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đặt trên người cô. Hơn nữa còn nhìn rất lâu, rất chăm chú, mãi mà không rời mắt. Hạ Mộc Ngôn nửa tỉnh nửa mê. Đúng lúc cô đang cân nhắc xem có nên ngồi dậy không thì anh bất chợt hôn lên mặt cô một cái rồi mới xuống giường. Cảm giác chân thực này khiến tâm tư mệt mỏi biếng nhác của Hạ Mộc Ngôn lại trở về. Cô ôm chặt xoay người ngủ tiếp. Chờ đến khi anh tắm rửa thay đồ, vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô xong thì đã hơn 8 giờ sáng. Khi Lục Cẩn Phàm trở về phòng ngủ lần nữa thì cô đã ngồi dậy. Mái tóc rối bù xõa trên vai nhưng vẻ mặt vẫn còn ngáy ngủ. Chiếc váy ngủ cô mặc trên người chính là chiếc anh đã thay cho Hạ Mộc Ngôn sau khi ôm cô tắm rửa tối qua. Quả thật Hạ Mộc Ngôn vẫn ngủ chưa đủ. Đêm qua, người đàn ông này thật quá tàn ác vô nhân đạo. Cách chương.